Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1350, người chơi cẩm lý, 3, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Khi nguyên chủ chơi game này, nhiệm vụ tân thủ cũng không phải cái này mà. Sao bỗng nhiên lại thay đổi? Có quỷ, chạy mau, Sơ Tranh bất động thanh sắc di chuyển về phía cổng. Ông lão bỗng nhiên giơ tay túm lấy cô, trên mặt vẫn hiền lành, nhưng lực tay kia lại giống như đang bắt trộm. Cô gái à, tôi lớn tuổi rồi, không thể rời khỏi nơi này, không biết cô có thể giúp tôi tìm cháu trai được không? Sơ Tranh thốt ra, tôi tìm ông nội ông. Ông lão rất bình tĩnh đáp, tìm ông nội tôi cũng được. Được cái gì mà được hả? Trò chơi này sao không đi theo kịch bản thế này? Khiếu nại, cảm giác thể nghiệm cực kém. Vào lúc Sơ Tranh phun tào, trên bảng đột nhiên nhảy ra một tin. Chủ tuyến, tìm kiếm ông nội Trương Thiên Chủ. Đóng ngoặc vuông, Sơ Tranh, không phải, đây là ăn vạ, bây giờ NPC đều không biết xấu hổ như vậy sao? Vì phát nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn, có từng cân nhắc qua cảm thụ của người chơi chưa? Gạch nối, nhiệm vụ này đã phát, cô không trông thấy nhiệm vụ tân thủ nên xuất hiện trên bảng, cũng chính là nói, nếu không làm nhiệm vụ này, thì đại khái cô không thể đi ra khỏi tân thủ thôn được. Không rời khỏi tân thủ thôn được, cô đại khái cũng chỉ có thể xưng bá tân thủ thôn, ông là Trương Thiên Chủ. Sơ Tranh nhìn chằm chằm ông lão trước mặt, ông nội ông tên gì? Đây là game online thực tế ảo. Nghe nói những NPC này đều là trí năng, bọn họ có thể thông qua người chơi tự động trả lời. Ông nội tôi là Trương Đại Hải. Ông nội ông ở đâu? Nhiệm vụ này đến nhắc nhở cũng không có, bảo ta làm sao tìm được. Dựa vào ý niệm sao? Game này có chút quá đáng nha. Ở thôn Như Hoa Sát Phách, Sơ Tranh kéo bản đồ ra nhìn một chút, vị trí bây giờ của cô là thôn Tự Ngọc. Công ty game rất châu nha, tên thì không nói, Sơ Tranh không tìm thấy thôn Như Hoa gì đó ở bản đồ Sát Phách. Bản đồ có thể kiểm tra, Sơ Tranh thử tìm, một lát sau, cô mặt không cảm xúc đóng bản đồ lại, thôn Như Hoa ở phía đông, thôn Tự Ngọc ở phía tây. Cách phách của ông ta là cách toàn bộ bản đồ sao? Đây là Sát Phách ai dạy, một nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như ta, phải làm sao để xuyên qua nhiều bản đồ như vậy, đến một bản đồ khác giúp mi tìm ông nội. Không, thân là một ợc nhỏ cấp không, ta căn bản không thể rời khỏi bản đồ tân thủ. Nhiệm vụ này là thật lòng sao? Xác định không phải vui đùa ta chơi chứ? Ông lão đột nhiên rời đi, lật tìm trong ngăn tủ nửa ngày, tìm ra một cái hộp. Cô cầm cái này, nó có thể giúp cô đến thôn Như Hoa. Ông lão trịnh trọng giao cái hộp cho Sơ Tranh. Sơ Tranh, tỉnh táo không được, gạch nối, tin tức hệ thống, người chơi Hoa Lạc Bất Tận chiến thắng người chơi Tương Mộ thu hoạch được thắng lợi của trận PK này. Tin tức hệ thống, người chơi một bước bại 1 tỷ ẩu đả NPC, giam lại 4 giờ, răn đe. Hai tin đồng thời nhảy ra, thế giới thịt ba chỉ chạy vội, phốc ẩu đả NPC ha ha ha ha, lại một người đáng thương bị NPC bức điên. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Không phải, mọi người không cảm thấy cái tên này khá quen sao? Thế giới ba la suy tuyết, tiểu thị thị phá sản ở tân thủ thôn vừa rồi, thế giới luyến mộng hồng trần, tên này đủ châu bò. Thế giới điêu dân to gan, châu, thế giới thiên nhai hành khách, người khác 10 bước giết một người, cô ấy lại là. Góc truyện audio.com, một bước bại 1 tỷ, rất có lý tưởng. Thế giới nhược gia, chẳng lẽ là phú nhị đại. Thế giới đào kép họa tây lâu, tiểu thị thị, sao cô lại nghĩ quẩn như thế, muốn đi ẩu đả NPC. Thế giới thịt ba chỉ chạy vội, với tính tình của đám NPC kia, bị đánh cũng là đáng đời. Cái tên một bước bại 1 tỷ này, không ngừng nhấp nhô trên kênh thế giới, rất nhanh bị người ta nhìn đến quen mắt. Có người chơi vừa online, không rõ nguyên do, hiếu kỳ ấn mở xem, phát hiện là một ợc nhỏ cấp không, càng không hiểu ra sao. Thế là trên thế giới lại là một trận phổ cập khoa học. Đây đại khái là hạt giống tuyển thủ còn chưa rời khỏi tân thủ thôn, đã được tất cả người chơi biết đến. Thế giới lĩnh vọng thiên mạt, trọng điểm không phải là Hoa Lạc Bất Tận PK thắng đại thần sao. Thế giới điêu dân to gan, đậu má, mọi người bị một bước bại 1 tỷ hấp dẫn lực chú ý, dường như lúc này mới phản ứng được. Hoa Lạc Bất Tận cùng đại thần Tương Mộ PK, Hoa Lạc Bất Tận thế mà lại thắng. Tương Mộ chiếm lấy hạng đầu bảng PK lâu dài, bây giờ lại thua bởi một người chơi nữ, thế giới Mộc Nguyệt Thiền, Hoa Lạc Bất Tận chơi gian lận căn bản không phải thắng bằng bản lĩnh. Thế giới Đại Mi Thiền Đảm. Đúng thế, cuối cùng đại thần đột nhiên bất động, nếu không phải như thế, sao cô ta có thể thắng được? Thế giới gió đêm quá gấp, cuối cùng đại thần Tương Mộ thế nào? Người chơi xem ở hiện trường dồn dập ra giảng giải, ở thời điểm sau cùng, không biết làm sao lại Tương Mộ lại đột nhiên bất động. Sau đó Hoa Lạc Bất Tận liền thắng, thế giới Hoa Lạc Bất Tận, Trên sàn thi đấu, nhân tố bất khả kháng cũng là một bộ phận của vận khí. Hoa Lạc Bất Tận phát một tin tức như vậy, trong nháy mắt bị fan cuồng của đại thần quần công. Sơ Tranh ngồi trong phòng tạm giam, nhàm chán nhìn tin tức trên thế giới. Hoa Lạc Bất Tận và Tương Mộ vì sao lại PK? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng bởi vì một con dã quái. Hoa Lạc Bất Tận cảm thấy Tương Mộ coi thường cô ta, nên mới muốn PK với Tương Mộ. Tương Mộ không muốn chấp nhặt với người chơi nữ, kết quả Hoa Lạc Bất Tận mở miệng khích tướng Tương Mộ dưới cơn nóng giận, nên mới có trận PK như bây giờ. Hoa Lạc Bất Tận và vị đại thần này không đánh nhau thì không quen biết. Đằng sau ấp ấp ủ ủ phát triển ra một câu chuyện tình yêu duy mỹ. Khi bọn họ phát triển, Hoa Lạc Bất Tận còn cắm sừng vị hôn phu của nguyên chủ. Ngẫm lại vị hôn phu của nguyên chủ cũng thật đáng thương. Bị người xem như cái lốp xe dự phòng và cái máy rút tiền. Thế giới Tương Mộ, thua chính là thua, không có gì đáng nói. Thế giới Tính Mèo kỳ quái. Rõ ràng chính là cô ta lợi dụng trục lợi. Thế giới Điêu Dân to gan. Má ơi, đại thần thế mà lại lên thế giới. Thế giới Thịt Ba chỉ chạy vội. Thế giới Nhược Gia, thận trọng, không phải chỉ là đại thần thôi sao? Có gì mà phải kinh ngạc? Đại thần chụp ảnh chung. Thế giới Tiểu Đậu Đậu mọc mầm. Đại thần đã lên tiếng, mấy người đừng nói nữa. Hoa Lạc Bất Tận và Tương Mộ đều không nói tiếp. Fan Tương Mộ mắng nửa ngày, không có chính diện đáp lại, rất nhanh liền bị người chơi thổ dân thường trú trên kênh Thế Giới dẫn lệch chủ đề đi. Sơ Tranh sờ cầm suy nghĩ một lát, sau khi PK kết thúc chắc là không được bao. Góc truyện audio.com, lâu, vị hôn phu kia sẽ chuẩn bị thổ lộ nhỉ. Làm vài việc gì đó mới tương đối tốt nha. Được rồi, cô còn đang bị giam lại đây này. Làm sao có thời giờ đi quan tâm hắn ta chứ, dù sao cuối cùng cũng sẽ bị đá. Sơ Tranh không có việc gì nghiên cứu bảng thông tin một lần. Bên cạnh nhân vật của cô bị treo một cái biển màu đỏ giam giữ, giống như sợ người khác không biết cô đang bị giam hay vậy. Sơ Tranh phát hiện ra một cái nút bấm bên cạnh trạng thái giam giữ. Hối lộ trông coi, Sơ Tranh, còn có thể thao tác như thế. Hối lộ xong có phải là có thể đi ra không? Công ty game này vì hố tiền mà không từ thủ đoạn. Sơ Tranh lập tức nhấn vào, mời nhập số tiền hối lộ. Sơ Tranh ngắm kim tệ trong tài khoản của mình một chút, vung tay lên, hào khí đưa vào toàn bộ. Cách chương.